Chương 671, có thể hay không rất xấu hổ a. Tây Thổ, Linh Thú Sơn. Thật mạnh ma khí. Nhiên Đăng sợ hãi cả kinh, mở hai mắt ra, mặt lộ kinh hãi, toàn bộ nhân hóa làm một đạo Phật quang xông ra đại điện cuối cùng đi đến vực sâu bên cạnh. Di Lặc cũng đằng sau theo sau. Hắc ám ma uyên. Hai người nhìn qua sâu thẳm không thấy đáy vực sâu, nhìn chăm chú một cái phía sau thần sắc ngưng trọng. Ma khí. Thiên giới, ngay tại giao trì thiên đế cũng thần sắc đột biến. Lục Xuyên cùng Hoàng Phi Hổ rất nhanh bị quỷ sai lĩnh vào Minh Phủ. Đối với chút hạ giới thần mà nói, Lục Xuyên dạng này trên trời thần tiên đến thật giống như thiên đình phái lãnh đạo tới thị sát đồng dạng, thập điện Diêm Vương nhóm kia là không dám chút nào lãnh đạm. Phong Đô Thành bên trong là tam giới chúng sinh luân hồi chỗ, đặc biệt lớn, mà Sâm La Điện chính là cái này thập điện Diêm Vương nơi ở cũng là toàn bộ thành trung tâm. Thập điện Diêm Vương cung nghênh Đông Nhạc Đại Đế, Huyền Đàn Chân Quân, không biết hai vị tôn thần giá lâm, chưa từng viễn nghênh, mong rằng thứ tội. Có chút âm trầm Sâm La Điện, thập điện Diêm Vương hạ chỗ ngồi tại cửa ra vào chờ đón. Lục Xuyên ôm quyền cười nói, chư vị Diêm Quân nhóm nói quá lời. Song phương khách sáo một phen phía sau phân chủ khách nhập tọa, Tần Quảng Vương nói, không biết hai vị tôn thần đến địa phủ thế nhưng là có chuyện gì quan trọng. Lục Xuyên Hoàng Phi Hổ nhìn chăm chú một cái, Lục Xuyên cười nói, đến địa phủ tự nhiên là có sự tình, chư vị Diêm Quân, các ngươi có biết bản thần ở trên trời chấp chưởng phụ trách cái gì? Thập điện Diêm Vương không khỏi nhìn nhau một cái, bên trong Diêm La Vương nói, chân quân chấp chưởng chính là trên trời tài bộ cùng nhân gian tài phú. Không tệ, hôm nay này đến cũng là cùng cái này tiền tài có quan hệ, bản chân quân nơi này có phần đông tây, chư vị Diêm Quân nhìn một chút. Lục Xuyên xuất ra quyển trục đưa tới. Tần Quảng Vương đầu tiên tiếp nhận nhìn thoáng qua, kinh dị nói, minh tệ. Không tệ, này nhân thế dương gian có vàng bạc lưu thông, bản chân quân cảm thấy địa phủ này tuy rằng đều là quỷ hồn, nhưng cũng cần một loại minh tệ lưu thông sử dụng, chỉ cần để bọn hắn thân bằng hảo hữu ngày lễ ngày Tết đốt cho bọn hắn là đủ. Lục Xuyên nói ra, các ngươi cũng phải tin tưởng bản chân quân minh tệ kế hoạch là vì để minh giới càng thêm phồn vinh hưng thịnh yên ổn mỹ hảo. Cái này minh tệ cũng không phải Lục Xuyên đột nhiên khởi ý, mà là nguyên lai sẽ xuất hiện, chỉ là thời gian lại so với hiện tại trễ một chút thôi. Hắn hiện tại lấy ra cũng liền có danh chính ngôn thuận lý do, nhúng tay một xuống địa phủ sự vật. Mười Diêm Vương tương hổ truyền đọc xem hết, cũng nghe đến Lục chân quân nói ra chỗ tốt. Làm sao bây giờ? Nghe xong lời này sau có chút hai mặt nhìn nhau. Tại minh giới là một cái minh tệ đi ra thật đúng là chưa từng nghe thấy. Hoàng Phi Hổ mở miệng nói ra, bản đế đã nắp ấn. Thập điện Diêm Vương liếc nhau. Không hề nghi ngờ, vị này Lục chân quân làm như vậy cũng đem có thể nhúng tay minh phủ sự tình. Lục Xuyên thần vị chức quan còn tại bọn hắn 10 cái minh phủ Diêm quân phía trên, Hoàng Phi Hổ lại là một bộ cho hắn trợ quyền tư thế. Sau đó không lâu, Lục Xuyên cùng Hoàng Phi Hổ hài lòng ra Sâm La Điện. Thập điện Diêm Vương đóng ấn, bất quá liền coi như bọn họ đóng ấn. Nhưng sau cùng quyền quyết định vẫn là ở thiên đế trong tay. Nếu là thiên đế không đồng ý bọn hắn đóng vô dụng, nếu là thiên đế đồng ý vậy bọn hắn sớm muộn cũng là nắp, hiện tại về sau có vẻ như không có gì khác biệt. Thành một nửa, sau đó liền là thiên đế ấn. Lục Xuyên làm đơn giản chính là vì tăng lên tài bộ tại thiên đình lực ảnh hưởng thôi. Hiện tại Câu Trần, Tử Vi thế lực có nguyên thủy bảo bọc, thiên đế đều muốn theo quy củ đến làm việc không thể bắt bọn hắn thế nào, từ đó có thể biết bọn hắn tại thiên đình có bao nhiêu thế lớn. Hai người rời đi U Minh giới về sau, Lục Xuyên cáo từ Hoàng Phi Hổ hướng phía thiên đình bay tới. Hắn rời đi nhân gian chừng 30 năm. Hắn vừa phi thăng không lâu, Dương Tiễn cũng ngay sau đó tại quán gian khẩu tu thành chân tiên, đồng thời tích đầy 10 vạn công đức cứu được mẫu thân hắn thoát khốn. Bất quá Dương Tiễn tuy rằng thành thiên đình thần, nhưng hắn cùng Hạo Thiên tầm đó quan hệ có chút phức tạp, sở dĩ không ngày nửa đình, nhưng cũng đáp ứng làm thiên đình có điều động lúc hắn hội nghe theo, nhưng bảo trì bản thân độc lập tính, mà lại không nghe thiên đình loại kia cư cao lâm hạ mệnh lệnh. Đây là nghe điều không nghe tuyên. Này phía sau Na Tra phụ tử cũng tu hành nhiều năm phía sau lần lượt thành tiên tiến vào thiên đình thụ phong thần chức. Phía sau 30 năm, lại hữu thần lục tục ngo ngoe thượng thiên quy vị, về sau liền Tân Hoàng tứ tướng, Hành Cáp nhị tướng, Ma Gia tứ tướng mấy người cũng lên trời. Bọn hắn là ân thương bốn phía môn hộ, bọn hắn vừa đi đối đại thương tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Bất quá cũng may cũng có thế hệ trẻ tuổi cũng trưởng thành lên, ra mấy cái tiên thiên cảnh võ giả trấn thủ một phương. Tại không có người tu đạo đạo thuật về sau, tiên thiên cảnh vũ lực tại nhân tộc cũng là tuyệt đỉnh chiến lực. Rất nhiều luyện khí sĩ cũng đều ẩn vào thâm sơn tu luyện, không nhà hồng trần thị phi nhân quả, ngẫu nhiên cũng xuất thế xây một chút công đức. Lục Xuyên từ Nam Thiên môn tiến vào thiên giới, không có đi Lăng Tiêu điện bởi vì hôm nay tảo triều đã tán, bí mật tìm Hạo Thiên hắn không muốn đi, vẫn là chờ ngày mai lại đến báo đi. Thiên giới bên trong, tường vân mờ mịt, tiên khí lượn lờ, có rất nhiều lớn nhỏ không đều đảo nhỏ huyền không trôi nổi làm thần tiên nơi dừng chân mà nói. Phủ đệ của hắn chính là tại một tòa tiên đảo bên trên. Hôm nay phủ thượng có phu nhân hảo hữu sao? Vừa vào cửa hắn bỗng nhiên nắm chặt trong viện một cái tôi tớ hỏi. Nói đến cũng gắng im lặng, Nếu như nói hắn đến thiên giới là thoạt nhìn giống về đến nhà đồng dạng, cái kia Long Các nhưng chính là thật về nhà. Tại thiên đình bằng hữu của nàng vòng rất lớn rất rộng, rất nhiều nữ tiên, nữ thần A đều là nàng khuê mật hảo hữu, nàng quay về thiên giới sở dĩ như thường lệ tại phủ thượng tụ hội. Nhân gian hình dung nữ tử xinh đẹp có cái từ ngữ gọi đẹp như tiên nữ. Cái kia rất không khéo, đây đều là thiên tiên, mỗi ngày một đám nữ thần nữ tiên tụ hội, nhìn thấy người hoa mắt vô cùng náo nhiệt. Long Các nghe tiếng từ trong phòng đi ra, cười nói, hôm nay không người đến, phu quân sự tình làm thế nào? Nàng cũng biết Lục Xuyên tại vì Minh Tệ sự tình bôn ba. Lục Xuyên xuất ra quyển trục nói, vi phu xuất mã tự nhiên không có có ngoài ý muốn, rất thuận lợi, hiện tại liền chờ ngày mai báo cho thiên đế. Hắn đi tới thiên đình một tháng có thừa, Long Các thân phận gì sớm bị một ít người hỏi thăm nhất thanh nhị sở, dạng này hắn cũng liền bị đánh lên trời đế một mạch nhãn hiệu. Nhưng mà ai biết hắn cùng cái kia cha vợ quan hệ có chút vi diệu đâu. Thuận lợi liền tốt. Long Các gật gật đầu. Lục Xuyên lại nói, đúng rồi, ta vừa mới tới thời điểm nhìn thấy có thần tiên cuốn quyết ra ngoài, giống như hướng Tây Ngưu Hạ Châu đi, đã xảy ra chuyện gì sao? Long Các lắc đầu, còn không rõ lắm, nhưng nghe nói là phụ hoàng cảm ứng được Tây Thổ xuất hiện một cổ rất mạnh ma khí, hắn có chút không yên lòng, sở dĩ phái người điều tra đi. Ma khí? Phật môn không phải rất am hiểu hàng ma sao? Lục Xuyên cười cười. Long Các lắc đầu, lần này không giống, liền phụ hoàng đều đã bị kinh động ma khí. Sợ là không phải bình thường. Kinh động đến thiên đế. Lục Xuyên ý cười chuyển hóa làm ngưng trọng, cái này tam giới bên trong có thế kinh động hắn cha vợ ma khí sợ là không có mấy cái. Ngày kế tiếp, Lăng Tiêu điện hắn bẩm báo Minh Tệ sự tình. Chuyện lần này rất thuận lợi, Hạo Thiên chỉ là nhìn thoáng qua phía sau liền đáp ứng, cứ việc cùng Lục Xuyên tầm đó quan hệ vi diệu nhưng chung quy là cha vợ. Dạng này thiên địa ngân hàng khai thông Minh Tệ xuất hiện, từ người sống đốt cho âm phủ thân nhân sử dụng, tài bộ địa vị tại thiên đình gia tăng thật lớn. Trong thời gian này, Tử Vi cung, Câu Trần cung biết rõ Lục Xuyên cùng thiên đế quan hệ phía sau nghiêng ngả là gắn yên tĩnh. Dạng này Lục Xuyên một bên chăm chỉ tu luyện, dù sao chỉ có tu vi mới là thế giới này đặt chân căn bản, điểm ấy hắn vẫn là rõ ràng. Tại trong lúc này, thiên đình cũng không có nhàn rỗi có rất nhiều động tác, tỉ như phái Lý Tĩnh phụ tử bốn phía chinh giao nộp làm hại yêu ma. Lại tỉ như 10 dặm một sơn thần, 10 dặm một thổ địa, đem thiên đình thế lực từ Nam Chiêm Bộ Châu phát triển đến Tây Ngưu Hạ Châu, Đông Thắng Thần Châu cái này ba cái địa phương. Chỉ có Bắc Câu Lô Châu có viễn cổ hồng hoang dị thú, lại có yêu ma chiếm cứ, sở dĩ chỗ đó thành một cái không ngớt đình đều không thể quản địa giới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh thiên đình mỗi năm một lần giao trì kim mẫu thọ đảng lại đến, ấn lệ cũ cử hành một trận hội bàn đào, mời chư thiên thần Phật đến dự tiệc. Lục Xuyên cũng nhìn được thành Phật tổ phía sau Nhiên Đăng, địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử rất nhiều đại thần thông giả. Không thể không nói, thành Phật tổ phía sau Nhiên Đăng một thân Phật quan mặt mũi hiền lành. Nếu không phải biết rõ hắn tại phong thần bên trong bản tính cái kia Lục Xuyên nói không chừng thật đúng là sẽ cảm thấy đó là cái đại đức. Tổ sư cấp đại năng tam giới không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là pháp lực thông thiên đại cao thủ, địa vị tôn sùng, cũng là không ngớt đình cũng tùy tiện không dám đắc tội tồn tại. Thiên giới từng ngày, kia nhân gian quá khứ liền là mỗi năm. Vũ Canh chấp trưởng đại quyền phía sau biết rõ Lục Xuyên lưu lại phát triển phương châm là đúng, sở dĩ nghiêm ngặt dựa theo con đường kia tuyến tiến hành, đồng thời mặt người liêm có thế, chỉ dùng người mình biết, trọng đường ngôn luận. Khiêm tốn nạp gián, coi trọng nông nghiệp cùng quân sự. Tại vị 56 liền phía sau Vũ Canh Băng Hà, con của hắn kế vị đồng thời kế thừa phụ thân sự nghiệp nghiêm ngặt nội tu chính vụ, bên ngoài trấn cái này khiến Ân Thương kinh lịch chư hầu chi loạn về sau, xuất hiện cái thứ nhất Thái Bình Thịnh Thế Thiên Hạ đại trị lý tưởng cục diện. Bất quá đáng tiếc là, bất kỳ cái gì một cái vương triều cường thịnh đều là tạm thời, vật cực tất phản, đương đến cường thịnh nhất cũng sẽ bắt đầu đi xuống dốc, từ thịnh chuyển suy. Lục Xuyên nhớ kỹ có câu nói gọi, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân. Hợp lâu tất phân. Hơn 300 năm về sau, lại trải qua 7 đời đại thương cuối cùng nhân trung ương hắc ám, tân vương hoa mắt ù tai, đối địa phương quá độ ủy quyền làm cho phải quần hùng thiên hạ các cứ cục diện. Xoẹt. Ân Thương cảnh nguyên 9 năm, một ngày trong đêm, một đạo thật dài sao chổi kéo lấy đuôi lửa phá vỡ bầu trời đêm, rơi vào đông phương, bị Khâm Thiên giám quan chắc đến coi là chẳng lành. Viên kia thiên thạch. Lục Xuyên ngay tại thiên giới tản bộ, đột nhiên ngẩng đầu liền thấy trong ngọn lửa là một hòn đá. Mặt lộ kinh hải vội vàng gọi lên Thiên Lý Nhãn đi tới Nam Thiên Môn hướng ngoại hạ quan sát. Chân quân, viên kia thiên thạch tự hồ hướng Đông Thắng Thần Châu đi. Thiên Lý Nhãn nhìn phía sau nói ra. Ta đã biết. Lục Xuyên ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, thần sắc ngưng lại, gật gật đầu hậu tâm bên trong không sai. Hắn biết đại khái cái này tảng đá là cái quái gì. Một viên thiên thạch mà thôi, cái này tại thiên đình căn bản không có nhấc lên một tia gợn sóng, ngoại trừ Lục Xuyên bên ngoài có lẽ đều không có người chú ý nó. Dù sao. Thiên thạch là sao trời lên tảng đá trụy lạc, thường có phát sinh bọn hắn sớm tập mãi thành thói quen. Một ngày này một đạo thanh khí bỗng nhiên từ 33 trọng ly hận thiên lên bay xuống thế gian, đầu thai trưởng thành, sinh mà tóc trắng, có thể nói tiếng người. lão quân. Chú ý xuống dưới Lục Xuyên thần sắc cổ quái. Mấy năm sau, tại Tây Ngưu Hạ Châu nước nào đó một đứa bé miệng ngậm hoa sen Giáng sinh, sinh mà có thể làm, hướng tứ phương cắt đi bảy bộ, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Lục Xuyên thần sắc cổ quái, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ gật đầu, hắn là nói như vậy, kỳ quái, sinh mà có thế nói đây là thánh nhân a. Lục Xuyên vội ho một tiếng. A đúng đúng, chân quân trước kia cũng là nhân tộc thánh hiền đâu. Hai người vội vàng nói. Lục Xuyên lạnh nhạt khoát khoát tay, đều là chút chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ. Lục Xuyên lại nhìn về phía nhân gian, bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một tia không hiểu ý cười. Không có liệu sai nhân tộc chư thánh liền sắp xuất thế. Bất quá hắn hiện tại để cho người ta ở giữa tại sinh hoạt, luật pháp, công cụ, nông nghiệp các loại phương diện đều trước vào rất nhiều, cơ hồ có thể nói là bay vọt thức phát triển, cũng làm rất nhiều thánh nhân chuyện cần làm, thậm chí so với hắn nhóm còn tiên tiến. Như vậy những này thánh nhân xuất thế về sau phát hiện chính mình không có chuyện làm. Có thể hay không rất xấu hổ a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 672, cha vợ đi lịch kiếp rồi. Vài ngày sau, Thiên Lý Nhãn lại truyền tới một tin tức. Kỳ Lân đưa tử a, chân quân, cũng đúng thế thật. Thánh nhân chi tượng a, kỳ quá thay, cái này ngắn ngủi mấy ngày làm sao có nhiều như vậy thánh nhân xuất thế. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong nhĩ hai cái kinh dị không tên. Ai biết được. Tài thần đại điện, Lục Xuyên cười lấy lật bàn tay một cái, biến ra 10 khối mang theo xanh nhạt ống ánh tảng đá cho bọn hắn đã đánh qua. Thiên giới linh khí dư giả tới trình độ nào đâu. Hình tượng điểm nói vậy chính là có địa phương linh khí đều nồng đậm đến kết tinh, còn dựng dục ra dạng này ngày mỏ linh thạch. Đây là một loại chỉ có thiên giới mới sản xuất linh thạch, sở dĩ được xưng là thiên linh thạch, có thể để cho tu luyện làm ít công to, đối tu luyện người là 10 phần bảo vật trân quý. Thiên giới trước kia không có có tiền, nhưng bởi vì tu luyện hoàn cảnh thắng qua thế gian gấp trăm lần, sở dĩ hấp dẫn một chút người tu hành tiến vào thiên đình thành thiên binh thiên tướng. Chỉ là khi đó thiên binh thiên tướng cũng không nhiều, thêm bắt đầu tổng số lượng bất quá 10 vạn mà thôi. Loại này thiên linh thạch cũng bị phát hiện, chỉ là trên trời các thần tiên ai cũng không nghĩ tới muốn đem chi tác vì tiền tệ đến lưu thông. Về sau Lục Chân Quân tới. Hắn biết rõ loại này thiên linh thạch tồn tại, đồng thời dựa vào hắn bác học thăm dò tri thức, cùng tụ bảo bồn các loại bảo vật tại 24 đến 3 tầng 12 phát hiện 9 cái thiên linh tảng đá lớn mỏ, cũng lập tức thu về thiên đình sở hữu. Cứ như vậy Lục đại nhân trong kế hoạch làm thiên giới thông dụng tiền tệ tài liệu có, dù là thần tiên cũng sẽ không cự tuyệt có thể tăng thêm tốc độ tu luyện đồ tốt. Lục Xuyên lại lấy linh khí tinh thuần bao nhiêu, ấn trước kia nhìn qua tu tiên tiểu thuyết phân vì thượng, trung, hạ ba đẳng cấp. Đa tạ chân quân. Hai người vui mừng không thôi nhanh chóng tiếp nhận hai cái trung phẩm thiên linh thạch. Bọn hắn được phong thần nhưng chức vị đồng thời không cao lắm, loại linh thạch này cũng rất khan hiếm, mỗi tháng mới 3 khối, phổ thông thiên binh thảm hại hơn chỉ có 3 khối hạ phẩm thiên linh thạch, nhưng có linh thạch tương trợ cũng so với hắn nhóm tu luyện một năm nhanh hơn. Lục Xuyên tìm tới tài liệu về sau, lập tức báo cáo thiên đình đem thiên linh thạch làm thiên giới tiền tệ lưu thông ý nghĩ, bất quá bị chúng thần cửa mãnh liệt phản đối. Lục Xuyên phát hiện thanh âm phản đối phần lớn là từ Tây Kỳ hệ thần tiên trong miệng phát ra, bởi vì sợ hắn chức quyền càng lớn, ấn bọn hắn ý tứ không nên giống phàm nhân như vậy tuy danh trục lợi mà là cái kia sở có thần tiên công hữu, theo dùng theo lấy. Lục Chân Quân đương nhiên lại phun ra bọn hắn một mặt, lại có ân thương hệ thần tiên ủng hộ, cuối cùng phun đối diện tâm lửa hậu thiên đế đồng ý mỏ quy thiên đình sở hữu. Đồng thời làm trọng yếu chiến lược tài nguyên giao cho tài bộ đi quản lý. Dù sao kia là đường đường chính chính thiên đình ngành tài vụ a, lý do này chúng tiên cũng không thể nói gì hơn. Thế là tài bộ lắc mình biến hóa, biến thành hàng thật giá thật ngành tài vụ, nắm giữ thiên, địa, nhân quyền lực tài chính, địa vị một chút từ thiên đình tám bộ trung hậu bốn vị vọt tới trước bốn. Hiện tại Lục Xuyên tuyệt đối là không thể nhất trêu chọc đắc tội thần tiên một trong. Nói nhảm, ai nguyện ý đắc tội thần tài. Mặt khác Lục Xuyên lại đề nghị thiên đình cung cấp một chút đan dược a. Công pháp a, binh khí dạng này ban thưởng tài nguyên đi ra, hướng Tam Đại Bộ Châu tiến hành trưng binh. Có trọng thưởng tất có dũng phu, thế là thiên đình binh lực một chút từ mở rộng gấp 10 đạt đến trăm vạn đại quân trình độ, đồng thời lấy một loại tốc độ kinh người tiến hành tăng trưởng. Hắn đem hạ phẩm thiên linh thạch làm thiên binh binh hướng, trung thượng đẳng thiên linh thạch là các thần tiên bổng lộc. Đi xuống đi, về sau nhiều chú ý một chút thế gian, có đủ loại kỳ văn dị sự có thể tới nói cho bổn quân, chúng ta bạn cũ bản chân quân nơi này linh thạch có là. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Đúng. Hai người vui vẻ ra mặt lui ra, đi ra tài bộ liếc nhau Thiên Lý Nhãn cười ha ha nói, ha ha ha, trung phẩm linh thạch, không hổ là trên trời dưới đất thần tài, tài đại khí thô, tài đại khí thô. Thuận Giáo mắt mặt mày hớn hở nói, liền là được. Tài thần đại điện bên trong. Kỳ Lân đưa tử. Khổng Tử cũng xuất thế, thịnh thế đến nhân đạo từ đó mà hưng thịnh vậy. Lục Xuyên nói khẽ. Tứ đại bộ châu bên trong ngày sau nhân đạo nhất thịnh vượng liền là Nam Chiêm bộ châu. Thượng cổ ban đầu, nhân tộc giáng sinh. Tam hoàng trị đời, ngũ đế định luân. Tam hoàng ngũ đế về sau nhân tộc cũng đang phát triển, nhưng vẫn còn một cái no bụng cầu sinh, cùng ngoại giới tranh sinh tồn trình độ. Trăm nhà đua tiếng thì là nhân tộc không làm sinh tồn bôn ba, thế là chư thánh xuất thế sinh ra đủ loại triết học tư tưởng, từ sinh hoạt các mặt giáo hóa nhân tộc để nhân tộc triệt để hưng thịnh bắt đầu. Trăm nhà đua tiếng tuyệt đối là nhân tộc sử một cái đằng trước ảnh hưởng sâu xa thời đại. Bất quá hắn lúc trước cũng làm rất nhiều, tỉ như thi hành mới luật pháp A, sáng tạo cái mới nông cụ, phát triển y dược. Không có lưu lại một cái tư tưởng quan điểm đáng tiếc. Lục Xuyên thầm nghĩ đến, không phải hắn Lục Mỗ Nhân cũng là một cái học phái thủy tổ. Hiện tại hắn cũng nghĩ đi nhân gian đi góc tham gia náo nhiệt, từ thiên hạ chạy tới thế gian đi cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Chỉ là trừ công vụ bên ngoài tự mình trượt xuống phàm đây chính là phạm thiên đầu. Đương nhiên chỉ cần hạ phàm không làm ác vậy cũng không tính đại tội, nhưng bị thiết diện Vô Tư Bạch Phi bắt lấy phía sau một trận da thịt nỗi khổ vẫn là không thiếu được. Tại thần điện bên trong, Lục Xuyên trước người một trương rộng lớn khí phái linh một bàn làm việc, bày biện hai bồn vàng óng ánh cây rụng tiền, dưới mông một trương ghế bành. Hai bên còn có hai cái nhỏ bí, nam. Hắn phía trước trong đại điện là Tiêu Thăng mấy cái tứ phương tài thần phân đứng hai bên, trong tay các ôm lấy một bản tài sổ ghi chép. Bất quá Tiêu Thăng, Tào Bảo chính là Dương Gian phàm nhân, Xích Tùng, Thanh Trúc trong tay hai người chính là Minh Phủ Âm Hồn Môn. Cái này chủ tài sổ ghi chép ở trong tay của hắn. Bốn người hướng hắn bẩm báo lấy một chút rất vụn vặt việc nhỏ, Lục Xuyên gật đầu nghe, nghĩ lại là một chút những chuyện khác. Ông! Chờ xử lý xong công vụ, đám người lui ra phía sau Lục Xuyên bắt đầu tu luyện. Thiên giới linh khí dư giả tu luyện so với nhân gian hoàn cảnh tốt rất nhiều, chỉ là từ chân tiên tu thành thượng tiên phải hơn ngàn năm pháp lực tích lũy, đây là một vấn đề. Ban đêm, Lục Xuyên trở lại tiên phủ, sau đó bị một tin tức giật nảy mình. Phu nhân ngươi nói. Cái gì? Lục Xuyên trừng to mắt nhìn qua Long Cát, thấp giọng nói, thiên đế hắn. Long Cát gật gật đầu, thần sắc có chút nghiêm túc nói, phụ hoàng kiếp số đã đến hắn đi tới phàm lịch kiếp, mẫu hậu bồi hắn đi, việc này chỉ có Thái Bạch mấy người biết rõ, ngươi phải giữ bí mật. Lục Xuyên. Hắn còn kế hoạch muốn hướng thế gian đi chạy đâu, không nghĩ tới có kế hoạch vẫn là thua với nói đi là đi. Còn có, Như Lai đối hầu tử nói hắn cha vợ đau khổ trải qua 1,7 năm không kiếp, mỗi kiếp 129.600 tuổi vừa mới lên làm cái này thiên đế. Vậy bây giờ đều làm trời cao đế, một kiếp này xem như 1,7 năm một kiếp vẫn là 1,7 năm không kiếp. Bất quá cái này lịch kiếp cũng thật trùng hợp một chút a. Lục Xuyên xoa cằm trầm ngâm. Trước có Thái Thượng, sau có Thích Già, tiếp lấy Khổng Tử. Hiện tại liền thiên đế. Làm gì, thần Phật tập thể nhân gian 10 ngày du a. Như vậy thất tiên nữ có phải hay không lần này sinh ra? Cái kia thiên đình lại muốn thêm ra mấy cái công chúa, hắn muốn thật nhiều ra mấy cái cô em vợ rồi. Phu quân, ngươi không nói lời nào tại cái kia nghĩ gì thế? Long Cát nhẹ khẽ đẩy hắn một chút. Lục Xuyên cổ quái nhìn Long Cát một cái, phu nhân, ngươi có thể muốn đương tỷ tỷ. Long Cát sửng sốt một chút. Lục Xuyên cười nói, yên tâm. Ta khẳng định không nhường phụ hoàng lịch kiếp tin tức này tiết lộ ra ngoài. Còn có phu quân ngươi không biết, phụ hoàng trước kia độ kiếp đều là chân thân tại, nhưng lần này hắn là hạ phàm chuyển thế thành người, một cái không có tu vi người bình thường. Long Cát có chút bận tâm mà nói, ngươi biết, Nam Chiêm bộ châu Trung Nguyên trận kia yêu họa về sau, tứ phương yêu ma làm hại thực tại quá nguy hiểm. Phụ hoàng mẫu hậu an nguy việc quan hệ tam giới, không dung có chút sơ suất, Thái Bạch cùng ta sau khi thương nghị quyết định phái dưới người phàm đi ám bên trong bảo vệ bọn hắn. Lục Xuyên nhạy cảm nghe được khác biệt. Trước kia lịch kiếp là chân thân, lần này là chuyển thế, khó trách trước kia chỉ sinh Long Cát một đứa con gái. Bất quá lần này cùng trước kia khác biệt vậy khẳng định còn có một số nguyên nhân khác. Phu nhân, có muốn không ta đi tốt? Lục Xuyên trầm ngâm phía sau nói ra. Long Cát chần chờ nói, có thế ngươi là tài bộ chủ thần. Ngươi cũng là tài bộ chủ mẫu A, bên kia ngươi nhìn chằm chằm là được rồi ta lưu một cái phân thân. Lục Xuyên cười nói, khụ khụ, tại phụ hoàng cùng trước biểu hiện sự tình ngươi liền giao cho ta. Không cho phép cùng ta đoạt nha. Hắn tin tưởng đây là một cái Long Cát không cách nào lý do cự tuyệt. Cái kia. Tốt a, phu quân, phụ hoàng an nguy việc quan hệ tam giới ngươi có thế nhất định phải tìm tới, bảo vệ cẩn thận, không thể có mảy may sai lầm. Long Cát suy nghĩ một chút nói ra. Ta làm việc ai không yên lòng. Lục Chân Quân lồng ngực vỗ ba ba vang, bọn hắn hướng cái nào cái phương vị đi xuống. T.S. Tối hôm qua thực tại không viết ra được đến, thật có lỗi, hôm nay tốt hơn nhiều. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 673, Thần Điểu Tôn Nghiêm đâu? Long Cát suy tư nói, phụ hoàng mẫu hậu hạ phàm lịch kiếp sự tình cực kỳ bí ẩn, chư thần cũng không biết, ta chỉ biết bọn hắn hướng Nam Chiêm Bộ Châu đi, về phần cụ thể đi đâu. Cái này liền phải chậm rãi tìm. Lục Chân Quân khóe miệng giật một cái, đây ý là hắn phải Nam Chiêm Bộ Châu đi mò kim đáy biển rồi. Được thôi, ai bảo hắn tìm người đi được bí ẩn đâu, chính hắn tìm vậy liền đi tìm, dù sao hắn hạ giới bằng hữu nhiều. Long Cát gặp thần sắc hắn, thấp giọng nói, có muốn không? Vẫn là để ta đi. Không, đại trưởng phu Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, sao có thể đối phu nhân của mình thất ước đâu? Lục Xuyên cười nói, không phải ta khoác lác, nếu như nếu là ta cũng không tìm tới vậy ngươi thì càng không tìm được, bất quá trước đó vậy ngươi cũng phải trước hơi cổ vũ một chút phi phu. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Đại Nhân cùng Long Cát giao tiếp tài bộ công việc đem tài sổ ghi chép lưu lại phía sau lại lưu lại một đạo phân thân, lúc này mới thần thanh khí sản trượt xuống phàm. Hiện tại hắn muốn hạ phàm thật không khó. Trấn thủ tứ phương thiên môn là nhân gian lúc ma gia tứ tướng, hiện tại là tứ đại thiên môn thủ tướng. Ma Lễ Thanh thủ nam thiên môn, lúc đầu lấy bọn hắn quan hệ chỉ cần chào hỏi Ma Lễ Thanh tuyệt đối sẽ đối với hắn làm như không thấy, nhưng dễ dàng như vậy liên lụy Ma Lễ Thanh, sở dĩ hắn lựa chọn không phiền phức người. Cũng liền biến con mũi sự tình. Đi xa về sau, Lục Xuyên thổi chỉ huyết sáo, hai tiếng huyết dài, hai cái màu sắc rực rỡ thần điểu vỗ cánh bay tới, một lớn một nhỏ, một cái màu vàng chiếm đa số, một cái màu xanh chiếm đa số. Chợt nhìn còn gắng xứng. Lục Xuyên trong lòng cười lạnh một tiếng. Con kia chim thần màu vàng chính là Trọng Minh. Lúc đầu hắn coi là đây là một cái nhỏ chim mái, không phải chết như thế nào sống không nhường hắn cưỡi đâu. Thẳng đến trước đây không lâu, cái này tử chim giống như phát tình còn là thế nào tích, hàng ngày cuốn lấy Long Cát Thanh Loan như hình với bóng. Cũng là lúc này Long Cát đề tỉnh hắn, trước kia cái này Trọng Minh chim vẫn là ấu chim vị thành niên, làm sao lại phát tình. Nói thật, lúc ấy Lục Chân Quân thần sắc là cực kỳ đặc sắc. Hắn rất muốn phản bác một câu cũng có thể yêu sớm a, hiện tại nhân tộc nam nữ kết hôn không đều 12-13 sao. Ly Lục Xuyên hướng về phía trước xoay người nhảy lên, Thanh Loan đột nhiên gia tốc, Cao Minh một tiếng phía sau hướng phía Lục Xuyên dưới chân bay tới. Trọng Minh thấy thế quát to một tiếng nhanh chóng kích động cánh trước một bước đi tới Lục Xuyên dưới chân, để Lục Xuyên đạp đi lên. Lục Xuyên. Trọng Minh, ngươi thần điểu tôn nghiêm đâu? Phi, liếm chó. Hiện tại Trọng Minh hình thể so với trước kia gà rừng cao lớn hơn không ít, để hắn thừa ngồi lên hoàn toàn không có vấn đề. Nâng Lục Xuyên phía sau Trọng Minh chim còn tranh công giống như hướng bên cạnh Thanh Loan kêu vài tiếng. Kết quả Thanh Loan nghiêng đầu qua. Lục Xuyên rất im lặng, thường nói chủ nhân này cái dạng gì, nuôi sủng vật cái dạng gì. Cái này Thanh Loan là huyết thống bất phàm phượng hoàng họ hàng gần thần điểu, lại là Long Cát vị này công chúa thiên giới tọa kỵ, sở dĩ có chút cao ngạo, cũng cao quý. Bất quá cái này Trọng Minh không một chút nào giống hắn, thế mà hấp tấp làm liếm chó, ngẫm lại ngươi chủ tử đều là bị nàng chủ tử đuổi ngược cái gì thời điểm làm qua liếm chó. Thật cho ngươi chủ tử tăng thể diện. Vẫn là Long Mã Quan hắn tính tình. Ấn gia hỏa này tà tính tình nhìn chúng đoán chừng trực tiếp đánh ngất xỉu kéo trở về. Đi. Lục Xuyên ra lệnh hạ cương phong mang, đến nhân gian phía sau để hai con chim chính mình di chuyển. Cơ hội chủ nhân cho ngươi chế tạo, có thể hay không cầm xuống liền nhìn mị lực của ngươi. Lục Xuyên nhìn qua hai con chim đi xa bóng lưng ánh mắt chớp động. Nên đi cái nào tìm? Nhìn qua mênh mông nhân gian Lục Xuyên lông mày chậm rãi nhíu lại. Lần trước đến nhân gian vẫn là hơn 100 năm trước. Đúng rồi, Trương Bách Nhẫn có lẽ là một cái manh mối. Lục Xuyên mãnh liệt trong lòng hơi động, hắn giống như kiếp trước nghe qua một cái kỳ văn thú đàm nói Ngọc Đế đưa người thời điểm gọi là Trương Bách Nhẫn. Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên có chút hối hận không mang tài sổ ghi chép xuống tới, không phải liền có thể theo cái tên này ra tới chỗ, cho cha vợ an bài một chút tài vận. Thế là hắn cấp tốc chạy tới Thái Sơn lại tìm Hoàng Phi Hổ, Thái Sơn Đại Đế cũng là Thái Sơn Thần, vì Tam Sơn Ngũ Nhạc sở hữu Sơn Thần Thổ Địa đứng đầu. Cũng coi là Nam Chiêm Bộ Châu Hạ giới thứ nhất lớn trưởng quan, đứng hàng thần ban nhất đẳng. Phải biết thiên đình đứng hàng thần ban nhất đẳng đều là các bộ môn bộ trưởng, tỷ như Lôi Bộ Văn Trọng, Tài Bộ Lục Xuyên, Ôn Bộ Lữ Nhạc, Hỏa Bộ La Tuyên bọn người. Chỉ bất quá Lục Xuyên bọn người là trung ương, mà Hoàng Phi Hổ là địa phương thượng, mời Hoàng Phi Hổ phát động nhân thủ tìm so một mình hắn chạy ngược chạy xuôi tốt hơn nhiều. Đông Nhạc Miếu. Phi Hổ huynh, tiểu đệ lại tới. Lục Xuyên cười ha ha nói. Tượng thần lên quang mang lóe lên, Hoàng Phi Hổ hiện thân đi ra cũng nói, hiền đệ nhưng có tốt mấy ngày này không có tới. Bây giờ ngươi tài bộ tổng quản tam giới tài phú, danh tiếng nhất thời có 102A. Này, bình thường như vậy. Lục Xuyên khoát khoát tay, nói trở lại, hôm nay ta lại là vô sự không đăng tam bảo điện. Hoàng Phi Hổ vung tay lên, có việc cứ mở miệng. Lục Xuyên nói, ta muốn để huynh trưởng phát động thủ hạ sở hữu sơn thần, thổ địa giúp ta tìm phàm nhân, ân, hiện tại đại khái chỉ có mấy tháng đến một tuổi lớn. Không biết hiền đệ cái gì người? Hoàng Phi Hổ hỏi. Lục Xuyên gằn từng chữ, Trương, Trăm, Nhẫn. Không hạn thời gian, chỉ cần tìm được liền tin cho ta hay, tương lai trong vòng mấy chục năm ta đại khái hội lưu ở nhân gian. Hoàng Phi Hổ châm trước nói, phi thường trọng yếu sao? Lục Xuyên nhìn về phía hắn, so ta tài bộ sự vụ trọng yếu một chút. Hoàng Phi Hổ minh bạch. một cái có thể để cho Lục Xuyên vị này tài bộ chi chủ ném tài bộ sự tình, trượt xuống phàm đến tìm kiếm người tuyệt đối không phải người bình thường. Người tới. Hoàng Phi Hổ gọi tới thủ hạ, phát bản đế Tam Sơn Ngũ Nhạc lệnh, toàn lực tìm kiếm một cái tên là Trương Bách Nhẫn người, niên kỷ không hạn, sống chết. Muốn sống. Lục Xuyên vội vàng nói. Hoàng Phi Hổ gật gật đầu, nghe được Long Hổ Huyền Đàn chân quân nói sao? Nghe được liền xuống đi truyền lệnh đi. Đúng. Dưới tay hắn cái kia âm thần thần sắc nghiêm một chút. Tam Sơn Ngũ Nhạc làm cho là Hoàng Phi Hổ làm Đông Nhạc đại đế trong tay có thể động dụng quyền hạn tối cao, có thể hiệu lệnh Tam Sơn Ngũ Nhạc sơn thần thổ địa làm việc. Cái này Lục Xuyên cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn biết rõ Đông Hải Long Vương còn có thể động dụng Ngũ Hồ Tứ Hải làm cho đến hiệu lệnh Ngũ Hồ Tứ Hải thủy tộc. Đa tạ. Nhìn thấy Hoàng Phi Hổ như thế hỗ trợ về sau, Lục Xuyên liên tục nói lời cảm tạ, dừng lại sau một lúc đưa ra cáo từ. Hoàng Phi Hổ nói, lại không ngồi một lát sao? Lục Xuyên, không được không được, ta cũng phải đi tìm. Thuận tiện hắn còn có thể ở nhân gian hảo hảo chuyển một chút. Kỳ thật cũng không có chuyển biến tốt gì, hiện tại rối loạn, quần hùng cát cứ, đây là nhân tâm đưa tới chiến tranh, hắn làm thần tiên cũng không cách nào ngăn cản. Lục Xuyên rời đi Thái Sơn, bắt đầu ở Thần Châu đại địa bên trên du đi. Tại cái này trong vòng 300 năm Nam Kim Bộ Châu biến hóa rất lớn, đầu tiên là rất nhiều tu tiên giả, luyện khí sĩ thoái ẩn sơn lâm. Tiếp lấy hắn nghe nói hiện tại Ân Thương đi vào những năm cuối về sau, đất nước sắp diệt vong lại hiện yêu nghiệt, xuất hiện rất nhiều tà phái tu sĩ hại người cùng mấy trăm năm trước yêu họa còn sót lại yêu quái làm hại nhân gian. Vì thế Quản Thành Tử tại Thục Sơn khai sơn thu đồ, truyền xuống hắn kiếm tiên đạo thống, tôn chỉ là trảm yêu trừ ma, tế thế cứu nhân. Này phía sau Nga Mi Sơn, Côn Luân Sơn, Thanh Thành Sơn, Trung Nam Sơn rất nhiều danh sơn phúc địa đều có một chút về sau tu tiên môn phái xuất hiện, lấy cùng những cái kia tà phái đối kháng. Lục Xuyên hành tẩu ở nhân gian, đối với sắp diệt vong Ân Thương hắn chỉ có thể lắc đầu. Có chút sự tình có thể thay đổi một lần đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ, lần này hắn cũng không ngăn cản được cái gì, chỉ có thể trách Vũ Canh bọn tử tôn bất tranh khí. Hắn ở nhân gian một bên du lịch, một bên tìm kiếm, gặp được hại người yêu cũng thuận tay chém trụng. Trôi qua rất nhanh hơn 10 năm, thế nhưng là Trương Bách Nhẫn hạ lạc vẫn là không có một chút tin tức. Thẳng đến hắn đi tới Ân Thương Đông Bộ Lỗ Châu lúc thấy được một cái tóc trắng người trẻ tuổi. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 674, Thái Thượng cùng trước trang một sóng. Cái kia là một đám người trẻ tuổi, 15-16 cái, trong tay nắm lấy côn bổng dao nĩa cung tiễn các loại vũ khí. Trên đường phố cho bọn hắn tự động tránh ra hai đầu đạo đường nhìn lấy bọn hắn hướng thành đi ra ngoài. Cái kia tóc trắng người trẻ tuổi thoạt nhìn rất nhã nhặn, giờ phút này liền cùng một đám dân chúng đi theo đám người tuổi trẻ kia đội ngũ đằng sau. Mái đầu bạc trắng, để hắn ở trong đám người là cực kỳ bắt mắt, sở dĩ Lục Xuyên liếc mắt liền thấy được. Huynh đài xin dừng bước. Lục Xuyên đối trẻ tuổi người cười nói, người trẻ tuổi nghe vậy dừng bước trên dưới dò xét hắn một cái, bỗng nhiên thần sắc giật mình, bận bịu chắp tay nói, tiên sinh mời nói. Lục Xuyên chỉ hai người bọn họ phía sau cười nói, người ta vốn không quen biết, hiện tại cũng là ta có việc xin hỏi huynh đài. Huynh đài làm sao khách khí như thế? Trẻ tuổi người nghiêm mặt nói, ta thành nghe nói nói đời có thần tiên, siêu phàm thoát tục, cùng đời khác biệt, hôm nay ta gặp tiên sinh tuấn lãng bất phàm, tiên phong đạo cốt, phiêu dật xuất trần, nghĩ đến không phải thần tiên cũng là có đạo đạo đức chi sĩ. Lục Xuyên nhìn qua hắn thần sắc có chút cổ quái. Xem ra vị này còn không có thức tỉnh đạo đức thiên tôn thần thông ký ức, hiện tại còn cùng phàm nhân không sai biệt lắm, có thể được về sau thái thượng đạo tổ dạng này tán thưởng, vậy thật đúng là không uổng công chuyến này a. Huynh đài quá khen rồi. Lục Xuyên cười nói, ta ngay tại du lịch tứ phương, hôm nay gặp trong thành đại gia dạng này, trong lòng không khỏi nghi hoặc, sở dĩ muốn hỏi huynh đài trong thành này đã xảy ra chuyện gì a? Người tuổi trẻ, trước đây không lâu, ngoài thành xuất hiện một đầu mãnh thú, đã thương mấy người cùng súc vật, mười phần ghê tởm, sở dĩ đại gia là muốn kết bạn mà đi vì dân trừ hại. Mãnh thú. Lục Xuyên nghe xong cười, ta người này bình sinh thích nhất kỳ văn dị sự, lại không biết đây là đầu dạng gì mãnh thú. Người trẻ tuổi trầm ngâm nói, nghe người ta nói. Là một đầu màu xanh ngưu, sinh ra hai cái bản sừng, dáng như voi lớn, vó như cái bát, mắt giống như chuông đồng, lực lớn vô cùng, hết sức lợi hại. Bản sừng thanh ngưu. Có ý tứ, đa tạ. Lục Xuyên hướng hắn chắp tay thi lễ, người trẻ tuổi hỏi, huynh đài không cùng đi xem nhìn sao? Thần tiên có là thanh tịnh thuần dương chi thể, siêu phàm xuất trần, người khác không phát hiện được, nhưng hắn cảm thấy sở dĩ biết rõ người trẻ tuổi trước mắt này bất phàm. Hắn ở trong mắt Lục Xuyên bắt mắt, Lục Xuyên tại hắn cùng trước sau lại không phải dễ thấy đâu. Ta chờ một chút liền đến. Lục Xuyên cười cười nói, dạng này sự tình tất nhiên gặp được, vậy ta khẳng định là hữu lực xuất lực, bất quá ta trước được dàn xếp lại. Người trẻ tuổi quay người muốn đi gấp, bỗng nhiên quay người hỏi, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh tôn tính đại danh. Ta gọi Lục Xuyên, ngươi đây. Tóc trắng người trẻ tuổi chắp tay nói, tại hạ họ Lý tên Tai, chữ Đam, bất bất quá không nghĩ tới tên tiên sinh ngược lại là cùng 300 năm trước thái sư đồng dạng. Đúng nha, hiện tại Hưng tên chữ. Lục Xuyên liền giật mình phía sau nghĩ đến, đây là hắn thượng thiên phía sau Hưng lên. Thế là trầm ngâm nói, trùng hợp mà thôi, cái kia chữ của ta là Nhân Giáp. Họ Lục, tên Xuyên, chữ Nhân Giáp, dạng này về sau báo danh đầu áo lót lại có. Vừa nói vừa khoát tay nói, mặt khác ngươi cũng đừng gọi ta tiên sinh, ta không chịu đựng nổi, ngươi có muốn không hô tên của ta là được rồi. Ta đã cảm giác được ngài bất phàm, tiên sinh tất nhiên là uyên bác thiên địa đạo đức chi sĩ không thể nghi ngờ, học vấn hơn xa với ta. Lý Nhĩ nói, như ngài nhân vật như vậy nếu là đảm đương không nổi tiên sinh hai chữ, cái kia thế gian còn có ai có thế gánh chịu nổi, như tiên sinh nguyện ý ta nguyện bái tiên sinh vì lão sư học tập. Lão sư. Lục Chân Quân bị giật mình kêu lên, cái này coi như xong đi. Lý huynh cần biết nhân sinh có bờ mà học hải vô nhai, học vấn trước đó đại gia không phân cao thấp quý tiện, đều là cầu học giả, sở dĩ hẳn là học hỏi lẫn nhau mới là, ngươi có không hiểu muốn biết cứ hỏi ta chính là, ta đối Lý huynh tất biết gì nói lấy. Đương thái thượng đạo tổ sư phụ tuy rằng nghe không tệ, nhưng hắn còn không có như vậy tung bay. Nghe Lục Xuyên mà nói, Lý Nhĩ nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt một chút liền sáng lên, so nhìn thấy một đống hoàng kim còn kinh hỉ. Lý Nhĩ lẩm bẩm nói, nhân sinh có bờ mà học hải vô nhai. Lục huynh coi là thật học thức thật hợp lý như biến sâu vực lớn, vậy sau này làm phiền Lục huynh giải hoặc, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ Lục huynh mới tốt. Hắn nói mười phần tôn kính cùng chân thành. Hẳn là Lục Chân Quân đạo. Không biết làm sao cảm tạ, ta biết a. Về sau luyện cho ta cái 3 năm kiện thần binh pháp bảo thế nào? Kỳ thật hắn cũng gắng không hiểu ra sao, làm sao trong lúc vô hình tại Thái Thượng cùng trước trang một đợt đâu. Sau đó không lâu hai người tách ra, Lý Nhĩ trước ra khỏi thành đi. Lục Xuyên thì nói hắn muốn đi trong thành dịch quán an giấc. Lúc đầu Lý Nhĩ còn muốn cùng Lục Xuyên cùng một chỗ, sợ Lục Xuyên trốn thoát, nhưng bị Lục Xuyên cự tuyệt, đi theo hắn an bài thế nào. Lý Nhĩ sau khi đi, Lục Xuyên đi tới chỗ tối tay áo mở ra, một đạo hỏa quang xông ra rơi xuống đất biến thành một đầu phun phát ra tiếng vì vì trong mũi, một thân du côn tính long mã. Đến nhân gian. Không sai, ta nhanh ở trên trời nghẹn chết rồi. Long mã dò xét bốn phía nói ra. Lục Xuyên nói. Thành Nam Sơn bên trong có một đầu bản sừng thanh ngưu. Ngươi muốn ăn thịt bò. Vừa vặn, trên trời cái gì cũng không có ta cũng có chút thèm. Long mã nghe xong mắt sáng rực lên. Lục Xuyên sắc mặt một đen, đừng dựng xóa, ta nói cho ngươi chính sự đâu, con trâu kia cũng không là bình thường ngưu, cổ tịch có chở, núi có thả lỏng, hoặc thiên quế, hắn tinh biến thành thanh ngưu, đây là một đầu thần ngưu, ta bấm ngón tay tính toán cùng ta một vị bằng hữu hữu duyên. Thần ngưu liền không thể ăn. Long mã biểu môi nói. Lục Xuyên nói. Ngươi đi cái kia sơn trung, nói cho nó biết có người muốn đến tóm nó, cùng nó trước thân quen, cuối cùng báo cái tin, nói cho ta vị trí tại cái nào là được rồi. Phiền phức. Long mã đạp trên một đạo hỏa quang vọt lên. Lục Xuyên lúc này mới không nhanh không chậm ra khỏi thành mà tới. Lỗ Châu thành nam trong núi lớn, cây cối dư dả, cỏ cây um tùm, sơn trung còn có một cái hồ lớn. Lúc này ở bên hồ, một đầu cường tráng cùng tê giác giống như bản sừng thanh ngưu ngay tại ăn cúi đầu yên tĩnh ăn cỏ, từng ngụm ăn mười phần hương. Một thất long mã liệu lấy vui sướng móng theo nó bên người chạy quá, sau đó lại xếp trở về. Uy, bên kia ăn cỏ ngưu. Ngươi muốn ăn cỏ sao? Thanh ngưu hỏi, nơi này có mười phần tươi non, ăn thật ngon. Ta không ăn cỏ, ta là ăn linh dược tiên thảo lớn lên. Long mã lắc đầu mười phần muốn ăn đòn dẻo dẻo nói, ta đến là để cho ngươi biết, ngươi phải ngã nấm mốc đi. Ta xem là ngươi phải xui xẻo. Thanh ngưu ngẩng đầu lên, lỗ mũi bốc khói, ánh mắt một hung, cường tráng móng trên mặt đất một đào. Nó hảo tâm mời đối phương ăn cỏ, thế nhưng là đối phương lại còn nói nó ăn linh dược tiên thảo, còn nói nó phải ngã nấm mốc đến như vậy khiêu khích nó. Bò, ờ. Một tiếng ngưu gọi, bản sừng thanh ngưu ỉ vào to lớn thân thể hướng phía long mã bắn vọt quá khứ, mặt đất rung động ầm ầm. Ta muốn đem ngươi con ngựa này đụng bay. Phù phù. Thế nhưng là lời còn chưa dứt, long mã hời hợt một móng quá khứ, thân thể to lớn của nó liền bay lên ngã rơi vào trong hồ. Nó tuy là ngàn năm linh mục sinh ra thần ngưu, nhưng bây giờ còn chưa có bao nhiêu thần thông, toàn bộ linh lực đều bị nó dùng đến bồi dưỡng bờ sông mảnh này lấp bao tử cỏ xanh. Sau đó, long mã nhìn trên mặt đất mảnh này tươi non cỏ một cái, mắt liếc bốn phía phát hiện không có phía sau bỗng nhiên cắn một cái, nhãn tình sáng lên, cái này cỏ. Thật đúng là ăn thật ngon. Nó ăn tiên thảo linh dược lớn lên, cái này thế gian cỏ thật đúng là không chút nếm qua. Sau một hồi, số lớn nhân mã chạy tới nơi này, sau đó đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thấy được mười phần hài hòa một màn. Gió nhẹ chầm chậm, trong hồ sóng nước dập dần, bờ sông cỏ xanh khẽ động. Một ngựa một ngưu ngay tại bờ sông cúi đầu an tĩnh ăn cỏ. Long mã thấp giọng nói, chờ một lúc bình tĩnh một chút, đừng đã thương người, chờ một lúc kia cái gì cùng ngươi có duyên phận người liền đến. Thanh ngưu thành thật nói, được rồi. làm sao nhiều con ngựa? Đám người sững sờ. Có người vui mừng, con ngựa này là chim quý thú lạ, bắt lấy nó hiến cho Châu Mục khẳng định có đạt được rất nhiều ban thưởng. Đám người vọt vào đầm cỏ. Thanh Ngưu kêu rên một tiếng, ta cỏ. Long Mã giận dữ, cái gì, thế mà bắt ta đổi ban thưởng. Thanh Ngưu, cho ta giáo huấn bọn hắn. Thanh Ngưu. Mã ca, đã nói xong tỉnh táo đâu. Bất quá nhìn thấy những này người dẫm đạp hỏng nó cỏ về sau, con mắt của nó cũng đỏ lên hướng về phía trước liền xông ra ngoài, phá hư ngưu cỏ xanh như giết người phụ mẫu. Mũi tên phóng tới, nhưng rơi xuống người nó tựa như mưa rơi chuối tây như vậy nhao nhao rơi xuống, đối da dày thịt béo nó căn bản không tạo được tổn thương gì. Thoạt nhìn cái này giống một cổ hình bò xe tăng. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 675, Lý Nhĩ truyền đạo. Rất nhanh có người bị đỉnh bay lên trời, chi đội ngũ này bị xông thất linh bát lạc, quân lính tan rã. Nhưng là xui xẻo nhất còn là theo chân đến xem dân chúng, bị dọa đến hoảng hốt chạy bừa chạy tứ tán, phát sinh lẫn nhau dẫm đạp sự tình, tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nguy rồi. Trong đám người, Lý Nhĩ thấy cảnh này giật nảy cả mình, là hắn biết cái này con trâu không đơn giản, nhưng giờ phút này hắn muốn cứu người Hàn Ngưu cũng là hữu tâm vô lực. Sốt ruột tầm đó, hắn bỗng nhiên giống như là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên lột lên trong tay trái tay áo chỉ thấy một đạo trắng héo vòng tròn nổi lên. Lý Nhĩ tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Oanh. Mặt đất ù ù chấn động, đỏ mắt Thanh Ngưu đem hết thảy đều ném sau óc, trong đám người mạnh mẽ đâm tới đã thương không ít người, đau thương mũi tên đối với nó không hề có tác dụng. Bỗng nhiên nó cũng giống là cảm giác được cái gì đồng dạng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Nhĩ trên cổ tay vòng tròn, ánh mắt co rụt lại phía sau móng trước đào địa, bỗng nhiên hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Cái vòng kia để nó cảm giác rất bất an, giống như là gặp khắc tinh đồng dạng. Xảy ra chuyện. Khi thấy phía trước bụi mù ngập trời cùng ngưu tiếng trống, người tiếng kêu thảm thiết lúc, đến Lục Xuyên thần sắc biến đổi, thân hình khẽ động hóa thành một vệt cầu vòng lao về phía trước mà đi. Một đến hắn liền thấy Thanh Ngưu giống như là giống như xe tăng, hướng phía Lý Nhĩ ầm ầm nghiền ép lên đi, mà Lý Nhĩ cúi đầu chầm chầm cổ tay lên phát sáng vòng tròn không nhúc nhích. Cái vòng kia chẳng lẽ là... Lục Xuyên giật nảy cả mình, bất quá hắn đã mất hà nghĩ quá nhiều ngay lập tức hô, Lý Huynh, mau tránh ra. Nói hắn nhanh chóng hướng bản sừng Thanh Ngưu tiến lên, đây là đầu thần ngưu. Nhưng hắn cũng phát hiện cái này ngưu hiện tại cũng không có bao nhiêu pháp lực, hẳn là xuất thế không cao hơn 30 năm, không phải liền sẽ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu thành thần thông. Bất quá coi như không có bao nhiêu pháp lực, nhưng cái này hình thể trọng lượng xông đi lên một tòa núi nhỏ đều có thể va sụp, huống chi phàm thai Lý Nhĩ đâu. Lấy. Ngay lúc này Lý Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, tay phải nhanh chóng lấy xuống trong tay trái phát ra bạch quang vòng tròn, bỗng nhiên hướng Thanh Ngưu ném ra. Ầm. Vòng tròn đón đầu đánh vào Thanh Ngưu trên trán. Đánh Thanh Ngưu hai mắt mắt trợn trắng lên toàn thân cùng bị điện giật đồng dạng, chắp đuôi đều đang phát run, về sau một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Lý Huynh, ngươi. Lục Xuyên rơi mà nhìn xem một màn này có chút kinh ngạc. Lý Nhĩ ngẩng đầu nhìn đến, cười nói, Long Hổ Huyền Đàn chân quân. Lục Xuyên trong lòng căng thẳng ánh mắt co rụt lại, rất may mắn mới vừa rồi không có đương vị này lão sư, thần sắc nghiêm lại, mau tới trước thi lễ, đệ tử gặp qua đại sư tổ. Ta là Đạo Đức Thiên Tôn, nhưng cùng lúc cũng không phải Đạo Đức Thiên Tôn. Lý Nhĩ cười nói một câu rất lượng quanh miệng nói, dùng ngươi lời nói mới rồi nói, ngươi ta tầm đó vẫn là lấy trước đó luận giao, bất quá lần này đa tạ Lục Huynh giúp ta khai khiếu, nhớ lại một chút ký ức. Lục Xuyên gật đầu nói, hẳn là. Đừng ngoài miệng cảm tạ a, muốn tới chúng ta liền đến thực tế a. Lý Nhĩ lời nói không khó lý giải. Hắn chỉ là Đạo Đức Thiên Tôn dùng thanh khí bỏ ra thế gian chuyển thế mà đến một đạo hóa thân, có thể đại biểu Đạo Đức Thiên Tôn, nhưng cũng không tính Đạo Đức Thiên Tôn bản thân. Ngưu bị đánh ngất xỉu về sau. Bốn phía hốt hoảng đám người lúc này mới bình ổn lại, mọi người chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Lúc này đầu kia bị đánh ngất xỉu ngưu cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lý Nhĩ nhìn về phía Thanh Ngưu cười nói, ngươi ở chỗ này đã thương người, lưu tại nơi này cho ngươi với tứ phương bách tính đều không tốt, sau này vẫn là theo ta cùng một chỗ tu hành đi đến, như thế nào? Thanh Ngưu lúc đầu nghĩ rất kiên cường cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Lý Nhĩ trong tay vòng tròn, chỉ cảm thấy trong đầu vẫn là gõ chung bình thường đang suy nghĩ. Bò, ờ. Nó hướng Lý Nhĩ kêu một tiếng. Lý Nhĩ cười nói, ngươi theo ta, tự nhiên không cần vì cỏ khô phát sầu. Thanh Ngưu lại kêu một tiếng, lúc này mới hoảng hoảng ung dung đứng lên, Lý Nhĩ một bước ngồi lên Thanh Ngưu phía sau lưng. Lục Xuyên nói, Lý Huynh hiện tại muốn đi nơi nào? Lý Nhĩ đã tỉnh ngộ kiếp trước kiếp này, tự như tu luyện nhiều năm một buổi sáng đắc đạo, ngộ đạo. Lục Xuyên hiện tại cũng không chắc hắn là phàm nhân còn là tiên nhân. Nói là tiên nhân không có pháp lực, nói là phàm nhân nhưng thấy thế nào cũng không quá giống phàm nhân. Lý Nhĩ cười nói, phương Tây có thánh nhân xuất thế, Phật Pháp sắp đại thành, ta dục dạo chơi thiên hạ truyền xuống đạo thống, Lục Huynh làm huyền môn đệ tử có thế nguyện cùng ta một nhóm. Lục Xuyên nghĩ ngẩng đầu, không thể đổ cho người khác. Hắn là huyền môn đệ tử, huyền môn phân tam giáo, nhưng cũng đồng khí liên chi. Gọi tới Long Mã phía sau hai người, một cái cưỡi trâu một cái cưỡi ngựa, hạ sơn. Lần này truyền đạo lấy Lý Nhĩ làm chủ, hắn truyền giáo nghĩa ý nghĩa chính có thể dùng một cái chữ đến khái quát, đó chính là nói, đem thiên địa vạn sự vạn vật tất cả đều bao quát tại bên trong đạo. Cứ việc Lục Chân Quân học cứu thiên nhân đọc sách mấy vạn cuốn, nhưng ở khai khiếu về sau Lý Nhĩ cùng trước còn chưa đáng kể. Lý Nhĩ là thật không có pháp lực, nhưng là hắn có đạo đức thiên tôn ký ức, hắn giảng, trình bày tư tưởng cũng là lấy đối đạo lĩnh ngộ hiểu thành chủ, Lục Chân Quân theo bên người thật có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Hắn truyền lại truyền bá cũng là một loại tư tưởng, tựa như hỏa chủng, tìm kiếm người hữu duyên truyền ra. Cùng lúc đó, Tây Ngưu Hạ Châu cái kia thánh nhân cũng đã lớn lên, chính là một vị quốc gia vương tử, tại phụ thân an bài xuống lấy vợ sinh con. Mấy năm sau hai người cưỡi trâu, dục ngựa đi ngang qua một cái thôn trang nhỏ. Bỗng nhiên Ngưu ngừng lại. Lục huynh, ngươi nhìn cái kia người như thế nào? Lý Nhĩ cười hướng phía trước một chỉ. Lục Xuyên nhìn lại chỉ gặp một cái quần áo rách rưới, mười phần lười nhác người trẻ tuổi nằm tại đầu thôn phơi thái dương, gật đầu nói, căn cốt không tệ, cũng không biết tâm tính như thế nào. Hắn trước kia căn cốt rất kém cỏi, nhưng chỉ cần có thế tu thành chân tiên liền có lần thoát thai hoán cốt cơ hội, hắn hiện tại căn cốt tư chất cũng đền bù thành thượng đẳng. Cái này cùng nhau đi tới Lý Nhĩ chỉ là cho người ta truyền bá đạo tư tưởng, cho bọn hắn dẫn dắt, khuyên chúng sinh trí tuệ, nhưng là cũng không giáo tu hành. Lý Nhĩ cười cười, hạ trên thanh ngưu trước lắc lắc, cười nói, người trẻ tuổi, cái này tất cả mọi người đi đồng ruộng tiến hành lao động, làm sao chỉ có ngươi ở đây đi ngủ a? Hán tử kia mở ra nhìn thoáng qua, cười nói, nha, là cái lão nhân gia a, ngươi nói cái này người vất vả là một đời tử, dễ chịu là một đời tử, vậy ngươi nói ta làm gì bất quá dễ chịu một điểm, mà muốn giống như bọn họ mệt gần chết đây này. Lục Xuyên vui vẻ, nói cho cùng còn không phải liền là lười một chút sao. Lý Nhĩ ngồi xuống cười nói, người trẻ tuổi, cái này cũng không thể nói như vậy, ngươi nhìn ngươi bây giờ liền ăn uống đều không để ý tới còn có thể dễ chịu mấy ngày. Vẫn là nhanh chóng quay đầu, mặt đọa phàm trần, không phải ngươi đại hạn không lâu vậy, đến địa phủ vẫn là phải chịu khổ. Ai vậy ngươi, khẩu khí như thế lớn. Người trẻ tuổi liếc xéo Lý Nhĩ. Lý Nhĩ chỉ là cười đưa tay tại trước mắt hắn phất một cái, lập tức người trẻ tuổi trước mắt hiển hiện 18 tầng địa ngục thảm trạng, tại chỗ dọa đến mồ hôi đầm đìa. Người trẻ tuổi vội nói, thần tiên, cầu ngươi giáo ta giải thích như thế nào thoát, ta không muốn chết a. Lục Xuyên âm thầm lắc đầu, bất quá hắn cũng không có cười người tư cách, bởi vì đổi lại ai cũng sẽ là dạng này. Chỉ là có rất ít người giống gia hỏa này vận khí tốt, vậy mà có thể gặp được Thái Thượng Lão Quân. Chờ chút. Bỗng nhiên Lục Xuyên giật mình, mãnh liệt nhìn về phía trước mắt một màn này, làm sao cảm giác? Chỗ đó nghe qua. Lý Nhĩ nghe vậy chậm rãi đứng lên, cười nói, ngươi như bái ta làm thầy, ta liền truyền cho ngươi tu đạo cầu thật chi diệu quyết. Trẻ tuổi người nghe xong, lập tức dập đầu ba bái chín khấu bái sư thành công, Lý Nhĩ cho hắn truyền pháp môn, còn đưa một viên cửu chuyển đại hoàng đan. Lục Xuyên bỗng nhiên lắc đầu nhìn về phía tên kia, bỗng nhiên ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, Thiên Bồng Nguyên Soái. Hoặc là nói, càng nhiều năm hơn phía sau Tây Du bên trong Trư Bát Giới, không nghĩ tới sư phụ của hắn lại là Lý Nhĩ. Khó trách thiên đình nhiều như vậy thần tướng, chỉ có của hắn bá là Thái Thượng Lão Quân chế tạo. Đi thôi. Nửa ngày sau Lý Nhĩ cưỡi lên thanh ngưu cùng Lục Xuyên rời đi, chỉ lưu một chút một cái triệt để trầm mê ở người tu hành. Thế nào, rất kỳ quái. Trên đường Lý Nhĩ nhìn về phía bên người Lục Xuyên cười nói. Lục Xuyên lắc đầu, không kỳ quái, chỉ là đang nghĩ Lý huynh cửu chuyển đại hoàng đan còn có không có a, vị gì, ta nghĩ nếm thử. Lý Nhĩ khóe miệng giật một cái, không có a không có a, ta chỉ có một hạt là cho mình lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ là không muốn bỏ qua cái này lương tài mỹ ngọc. Cái kia Lý huynh, ta hiện trong tay thiếu một kiện tiện tay binh khí. Ngươi về sau có thể cho ta rèn đúc một thanh sao? Lục Xuyên lại hỏi. Lý Nhĩ thở dài, được. Ta còn có một cái bán thành phẩm tam quan thần kính, nghe nói Lý huynh lò bát quái. Lục huynh. Lý Nhĩ bỗng nhiên xen lời hắn, đa tạ những năm này làm bạn, ta đột nhiên cảm giác được một cá nhân cũng có thể hành tẩu tứ phương, mặt khác người ngươi muốn tìm liền tại Trung Châu, gặp lại. Cái gì đó, người ta muốn tìm. Trung Châu. Nhìn xem chạy trối chết như vậy Lý Nhĩ Lục Xuyên có chút im lặng, bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn nhìn về phía một phương hướng khác, cách nơi này cũng không xa, như vậy những này thổ địa sơn thần như thế không có tin tức. Nghĩ nghĩ, hắn nắm một cái pháp quyết câu đến chung quanh đây hơn 10 thổ địa. Tham kiến Huyền Đàn chân quân. Chúng thổ hành lễ. Lục Xuyên gật gật đầu, Đông Nhạc đại đế Tam Sơn Ngũ Nhạc làm cho có thế thu đến, nhận được vậy nhưng có Trương Bách Nhẫn tin tức. Chúng thổ địa lắc đầu, một người nói, chân quân, thực tại không có nghe nói chỗ nào có cái Trương Bách Nhẫn a. Lục Xuyên trầm ngâm phía sau cũng không có nhiều kỳ quái. Hắn vốn cho rằng đây là tên thật, nhưng thoạt nhìn như là ngoại hiệu, cái kia tìm không thấy cũng bình thường. Nghĩ nghĩ, Lục Xuyên lại nói, vậy cái này Trung Châu trong thành có hay không họ Trương người trẻ tuổi, tính toán nghiên kỹ, năm nay cũng hẳn là 25-26. Hắn hạ phàm cũng có lâu như vậy. Khởi bẩm chân quân, có, cái này thành tây thật là có một cái. Bỗng nhiên một cái thổ địa trầm ngâm phía sau mãnh liệt mà nói, bất quá hắn gọi là Trương Kiên, nhà có một vợ tam nữ, một nhà người thích hay làm việc thiện, là cái này Trung Châu nổi danh đại thiện nhân. Tìm được. Lục Xuyên mừng rỡ phía sau lại thần sắc cổ quái. Tới chậm, phu nhân, để ngươi lại thêm mấy cái muội muội, nhưng là cái này không trách ta à. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 676, ngươi tên cầm thú này. Lục Xuyên vung tay lên phân phát câu đến chúng thổ địa, chỉ để lại cái kia thành tây thổ địa. Chân quân mời theo tiểu thần đến đây. Cái kia thổ nói. Thổ địa bản thân cũng thuộc về âm thần, phàm nhân là nhìn không thấy, lúc này ẩn vào chỗ tối chỉ dẫn lấy Lục Xuyên vào thành. Trên đường, Lục Xuyên suy tư nói, cái kia Trương Kiên. Ngươi có thể hay không cụ thể cho bản chân quân nói một chuyện, bản chân quân đối với hắn còn thật tò mò. Hắn cha vợ từ một giới thiên đế biến thành hiện tại yếu đuối phàm nhân một cái. Suy nghĩ một chút, cái này thật đúng là có một chút ý tứ. Đúng. Cái kia thổ địa mặc dù hiếu kỳ Lục Xuyên một giới thượng thần làm sao lại đối một phàm nhân cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng tất nhiên người ta muốn nghe, hắn cũng sẽ không không nói. Thổ mà nói, cái kia Trương Kiên lại tên Trương Hữu Nhân. Trương Hữu Nhân. Ai nha? Lục Xuyên im lặng, hắn làm sao đem cái tên này đem quên đi, gặp thổ địa một bên giật mình, vung tay áo, thản nhiên nói, tiếp tục. Thổ địa đè xuống ngạc nhiên gật đầu nói, cái kia Trương Kiên hơn 20 năm trước hàng sinh tại đây thành, thuở nhỏ thông minh tỉnh tư hiếu học, sau đó thì sao, cưới thành Tây Vương gia tiểu thư làm vợ chồng, sinh hạ tam nữ, hắn vì người trung hậu hào phóng, đối xử mọi người hữu lễ, sở dĩ thanh danh không sai. Thượng thần cũng biết hiện ở nhân gian hỗn loạn, nạn dân đông đảo, mà hắn gia cảnh không sai vì người trạch tâm nhân hậu, như thường lệ cho nạn dân phát cháo, sở dĩ tại 10 dặm 8 hương riêng có thiện tên, tiểu thần trông coi thành Tây 10 dặm chi địa, sở dĩ biết được việc này. Bất tri bất giác hai người liền đi tới thành Tây. Bỗng nhiên thổ mà nói, đúng rồi, thượng thần, nơi này chính là tiểu thần hàng xá, thượng thần nếu có thì giờ rảnh có thể tới ngồi một chút. Lục Xuyên quay đầu nhìn lại, thổ địa cái gọi là hàng xá chính là bên đường một tòa không sai biệt lắm chỉ có cao cỡ nửa người, ba thước vuông thổ địa miếu nhỏ, có hai cái không bàn hộp, cũng có một hai nén nhang. Thổ địa xem như cấp thấp nhất thần, thực lực không giống nhau, tùy từng người mà khác nhau, có nhân sinh trước là người tu hành cũng có nhân sinh trước chỉ là một kẻ phàm nhân trở thành thổ địa, dựa vào hấp thu hương hỏa tăng lên pháp lực, nhận trong thành thành hoàng quản hạt. Khục, lúc đầu trong mâm cũng có mấy cái quả, nhưng bây giờ nạn dân hơi nhiều, liền. Cái kia một nén nhang cũng là mới vừa nói Trương phu nhân cho tiểu thần. Thổ địa tranh thủ thời gian giải thích, lúc ngẩng đầu bỗng nhiên cả kinh nói, thượng thần, cái kia Trương thị vợ chồng đến đây, ngươi nhìn đâm đầu đi tới chính là. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn lại lúc chỉ gặp một đôi vợ chồng mang theo mấy cái gia phó đi tới, bên người đi theo một cái dùng xe đẩy gạo gia phó. Lục Xuyên sững sờ, bọn hắn. Cái này lão tứ cũng có rồi. Chỉ gặp nam 25-26, Lục Xuyên cảm thấy cùng hắn không chênh lệch nhiều, một thân áo tơ, sinh cũng tuấn lãng bất phàm, trong ngực ôm lấy một cái 3 tuổi nhiều tiểu nữ hài. Nữ thoạt nhìn có chút ôn nhu như nước, bụng có chút trống, bên người đi theo hai cái thoạt nhìn chút khá lớn nữ hài, một cái 7-8 tuổi, một cái 5-6 tuổi. Thổ gật đầu, xem ra là. Lục Xuyên nhìn chằm chằm mấy người khoát khoát tay, ngươi lui xuống trước đi đi, bản chân quân có việc lại tìm ngươi. Thổ địa chắp tay thi lễ, cái kia tiểu thần cáo lui. Nói xong đầu nhập tòa kia cao một thước tượng bùn bên trong. Lục Xuyên nhìn qua mấy người, nghĩ đến cái này bảo hộ là cái kia hiện thân bảo hộ vẫn là chỗ tối bảo hộ, trên thực tế hắn bây giờ nghĩ đi Đông Thắng Thần Châu tìm cái kia tảng đá đi dạo. Nghĩ nghĩ hắn đang muốn dậm chân đi ra, bỗng nhiên có một đám bẩn thỉu tên ăn mày từ ven đường vọt ra, mục tiêu rõ ràng là cái kia túi gạo. Các ngươi muốn làm gì? Gia phó cố gắng ngăn cản, tràn diện loạn tung tùng phèo. Trương Hữu Nhân bận bịu đỡ lấy có thai thê tử, nói, không muốn đoạt, không muốn đoạt, a hổ, bọn hắn muốn gạo cho bọn hắn chính là. Trong hỗn loạn, Lục Xuyên nhìn thấy hai cái tương lai thiên đình công chúa bị người đụng ngã xuống đất, dọa đến khóc lớn, mắt thấy liền bị đám ăn mày dẫm bước lên. Trương Hữu Nhân vợ chồng hét lên kinh ngạc. Lục Xuyên bất đắc dĩ thở dài, về sau cô em vợ cũng không thể mặc kệ a, thân hình khẽ động từ trong đám người lóe ra lại từ trong đám khất cái xuyên qua. Toàn bộ hành động có thể nói là nước chảy mây trôi một mạch mà thành, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, cơ hồ không có thấy rõ chỉ thấy hắn đã đi tới phía ngoài đoàn người, trong ngực còn nhiều thêm hai cái tiểu nha đầu. Đừng khóc, không sao. Lục Xuyên cười đem hai cái tiểu nữ hài tại Trương Hữu Nhân vợ chồng trước mặt buông xuống. Đa tạ tráng sĩ cứu ta hai cái nhỏ nữ. Trương Hữu Nhân mau tới trước chắp tay đối Lục Xuyên nói lời cảm tạ. Bất quá nhìn thấy Lục Xuyên lúc hắn ngơ ngác một chút, không biết vì cái gì, hắn không hiểu cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này làm sao có chút giống như đã từng quen biết đâu. Đến tột cùng nơi nào thấy qua đâu. Hắn cố gắng nghĩ, nhưng là nghĩ không ra. Lục Xuyên gật đầu mỉm cười, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, nhưng cũng ác là vừa rồi đoạt gạo cái kia một bang ác dân, báo quan đến xử trí bọn hắn đi. Trương gia bố cháu, đây là người ta thiện hạnh nhưng tuyệt không phải người ta nghĩa vụ, người ta cho, có thể, nhưng cái này xông lên giật đồ tính chất coi như ác liệt a. Còn kém chút hại hắn hai cái cô em vợ hơi kém thụ thương. Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lê hoa đái vũ. Trương Hữu Nhân nhìn xem gia phó từ dưới đất bò dậy về sau, nhìn về phía dung nhập trong dòng người chúng tên ăn mày, khoát tay một cái nói, tất nhiên không có thương tổn đến người quên đi đi, thiên hạ đại loạn, bọn hắn cũng là chịu khổ người a. Thật đúng là có thể chịu. Lục Xuyên trong lòng không biết nói cái gì cho phải. Liền ngươi tâm